Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc, chương 1080. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1080 tối hôm đó, Phạm Nhật Minh bảo Trung Huy đặt vé máy bay trở về ngay lập tức, bốn người ngồi trên cùng một chiếc máy bay Phạm Nhật Minh mua hạng nhất. Nên lúc này, trong cabin chỉ có bốn người bọn họ. Nguyễn Khánh Linh cũng lần đầu tiên gặp Hà Tử Ngưng, lần này cô cũng thấy rõ khuôn mặt của cô gái này. Ngũ quan rất hoàn hảo, tuy không phải rất xinh đẹp nhưng hợp lại thì không hiểu sao nhìn qua cực kỳ hòa hợp. Đặc biệt là trên người cô ta còn có loại khí chất đặc biệt, giống như sinh ra đã có thể gần gũi với người khác. Lần đầu tiên nhìn thấy Nguyễn Khánh Linh, Hà Tử Ngưng đã kinh ngạc hô lên một tiếng. Sau đó đi tới ngồi xuống bên cạnh cô, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt nguy hiểm của Phạm Nhật Minh bên cạnh. Chị gái nhỏ chị xinh đẹp quá, thực tế so với trên ảnh còn đẹp hơn, chẳng trách anh Nhật Minh chiều chuộng chị như vậy. Hình ảnh, cô đã từng thấy ảnh chụp tôi sao? Đúng vậy, ban đầu, Nguyễn Khánh Linh vẫn chưa quen cô ta lắm, cũng không biết phải làm sao với sự nhiệt tình của cô. Cô lén nhìn Phạm Nhật Minh tìm sự giúp đỡ, trong lòng nghĩ muốn anh đem cô gái này đi chỗ khác. Thật ra cô không quen nói chuyện với người lạ lắm, đặc biệt là kiểu nhiệt tình như đối phương, cô sẽ vô thức hồi hộp đến nỗi muốn bỏ trốn. Phạm Nhật Minh lại là một người siêu cấp chiều vợ, mặc kệ Hà Tử Ngưng từ chối, để Trung Huy kéo cô ta đi. Bị ép về chỗ ngồi của mình, Hà Tử Ngưng cũng không tức giận. Trên mặt vẫn cười ha ha như cũ, nhìn qua không hề giống với bề ngoài lạnh lùng của cô ta. Cô ta vẫn tiếp tục cố gắng nói chuyện với Nguyễn Khánh Linh. Đó chính là vợ của Phạm Nhật Minh, là cô gái được anh che chở dưới mắt trong lời đồn. Hà Tử Ngưng và Phạm Nhật Minh từ nhỏ lớn lên cùng nhau. Cô ta từng nghĩ kiểu người không bao giờ gẫn gũi người khác như Phạm Nhật Minh, muốn kết hôn sẽ rất khó. Cho dù anh có tiền còn đẹp trai nhưng cũng sẽ dọa con gái chạy mất. Kết quả, khi cô ta ở nước ngoài, lại nghe nói có một cô gái nhỏ gả cho anh. Hơn nữa còn không cần anh chiều chuộng, từ đó về sau, cái tên Nguyễn Khánh Linh Trinh là thần tượng của Hà Tử Ngưng. Một cô gái nhỏ thế mà có thể khiến Phạm Nhật Minh dễ dàng nghe lời, Hà Tử Ngưng cực kỳ muốn gặp vị chủ nhân nhà họ Phạm trong lời đồn này. Bây giờ nhìn thấy cô ta cuối cùng cũng biết vì sao anh Nhật Minh lại thích Nguyễn Khánh Linh như vậy. Chỉ cần nhìn cô gái nhỏ trước mặt, lúc nhìn thấy cô ta, đôi mắt to lóe lên mang theo chút bất an, giống như con nai nhỏ đang vô cùng sợ hãi, nói chuyện với người khác cũng nhẹ giọng nói nhỏ. Tuy rằng cô ta cũng không cố ý làm nũng, nhưng người khác cũng sẽ không nhịn được muốn yêu thương cô. Cô ta là con gái còn cảm thấy như vậy, huống gì là đàn ông. Vì thế, Hà Tử Ngưng đảo mắt trên mặt mang theo vui tươi, hỏi. Chị dâu nhỏ, anh Nhật Minh lớn hơn chị nhiều tuổi như vậy, tình cũng xấu như thế. Sao chị lại muốn gả cho anh? Cách chương,